Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 67. Không đồng dạng bầu trời. Tí tách, tí tách, tí tách. Chất lỏng âm thanh từ đường ống bên trong nhỏ xuống. Đó là treo ở thiết trên giá truyền dịch bình. Một tháng sau, tàn tạ St. Mungo bệnh viện. Hốp pha từ vô tận ác mộng bên trong. Tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua bay lượn rèm cửa sổ chiếu vào trên mặt của hắn. Hắn sửng sốt chốc lát, ánh sáng có chút chói mắt. Hắn giơ bàn tay lên, nỗ lực ngăn trở ánh mặt trời. Nhưng ánh mặt trời xuyên qua hắn tế bạc ngón tay trắng nõn chiếu vào trên mặt của hắn. Trên tay liền với một ít ống dẫn cùng kim tiêm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, ở chính mình một bên khác, Fachin Drazis nằm ở trên giường bệnh, hôn mê, hai mắt nhắm chặt, không thấy rõ hình dạng. Hốp pha quăng rớt trên tay ống dẫn, từ trên giường bệnh đứng lên, mặt đất lạnh lẽo cứng rắn gạch men sứ cho chân trần hắn một loại nào đó chân thực xúc cảm. Hắn chậm rãi đi ra ngoài cửa, vừa bắt đầu đi lại hơi có chút tập tễnh. Đỡ vách tường, nhưng chậm rãi, hắn không lại đỡ tường. Một ít bệnh viện hộ sĩ nhìn thấy lên hốp pha, nỗ lực tiến lên kéo hắn, nhưng bị hắn chậm chậm mà kiên định đẩy ra. Đi ra bệnh viện cửa lớn, ánh mặt trời chói mắt, vạn dặm không mây, hắn ở cửa nhìn thấy rất nhiều đợi chờ mình người. Có Miranda, có Dumbledore, Slughorn. Cũng có chính mình ở Hogwarts bạn học, William, Antonio, còn có rất nhiều những học sinh khác. Bọn họ vẻ mặt hoặc là chờ mong, hoặc là chờ đợi, hoặc là lo lắng, hoặc là vắng lặng, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều cách mình xa xôi như thế. Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì? Âm thanh mờ ảo, hốp pha nhìn những người kia một chút sau, quay đầu. Biến mất ở trong không khí, không có làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp hướng bệnh viện đi ra ngoài. London trên đường phố, bách phế chờ hưng, một ít bộ phép thuật người thi hành viên vung vẩy ma trượng, chữa trị bởi vì điên cuồng đại chiến mà bị hư hao kiến trúc. Mà cùng lúc đó, lại có mặt khác một đám cấm chỉ lạm dụng ma pháp sở công nhân chính đang rất phiền phức đối với Mago tiến hành ký ức sửa chữa công tác, sông thêm ven bờ, đoàn người rộn rộn ràng ràng vây quanh ở bị nổ sụp một nửa Big Ben. Còn có cái khác một ít kiến trúc phụ cận, theo những này phế tích chỉ trò trò. Âu sầu trong lòng nghị luận nước Đức đối với London điên cuồng oanh tạc. Ha, người ngày đó nhìn thấy bao nhiêu khung máy bay từ trên trời bay qua? 100 giá. Vẫn là 200 giá. Hoặc, ngày đó toàn bộ bầu trời cũng giống như thiêu đốt như thế. Thực sự là đáng sợ. Ta nhớ tới, ngày đó ta làm một cái ác mộng. Thật không, ta cũng làm cái ác mộng. Ồ, ngươi làm cái gì ác mộng? Ở trong mơ, ta bị một con rồng đã biến thành động vật. Ồ, ta cũng đã làm tương tự mộng. Thật sự sao? Thật sự. Ha ha ha, những người đi đường đang nói chuyện. Đột nhiên, tầm mắt của bọn họ bị xa xa đi tới một bóng người hấp dẫn lấy. Cái kia bóng người có mái tóc màu xám, con mắt màu vàng óng, dáng dấp là người thiếu niên. Kỳ lạ nhất chính là, hắn cái kia một thân trang phục. Hắn ăn mặc sọc trắng xanh bệnh nhân phục, đi chân đất, dường như bệnh viện tâm thần bên trong trốn đi người bệnh. Đoàn người đều dùng kinh ngạc ánh mắt, nhìn cái này dường như cô hồn dã quỷ bình thường ở trên đường phố lắc lư người trẻ tuổi. Bọn họ xì xào bàn tán lên, người kia là ai, làm sao xuyên loại này quần áo, thật giống là một cái kẻ điên, đừng để ý tới hắn, cách xa hắn một chút. Tất cả mọi người cất bước phương hướng đều cùng hốp pha ngược lại. Hắn một thân một mình qua lại ở dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Đối với bên người âm thanh cùng nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ đi tới chính mình dưới chân đường. không biết đi rồi bao lâu. Hắn đi tới một cái bị thiêu hủy một nửa kịch trong viện. Đẩy ra cửa, theo rải rác ở địa màu đỏ thảm. Hốp pha đi ở trống rỗng kịch trường bên trong. Ngón tay từ tích đầy cho bụi đạo cụ lên chậm rãi xẹt qua. Cái kia trường bào màu đen, độn dỉ đoàn kiếm, ánh mặt trời từ trần nhà thiên cửa sổ chiếu vào, đánh vào trên người hắn. Từ đầu đuôi cuối, vẻ mặt của hắn đều không có một chút biến hóa nào. Cuối cùng, hắn đi tới thính phòng, lôi kéo một cái ghế ngồi lên. Hắn liền nhìn như vậy trống rỗng sân khấu, tưởng tượng mặt trên khả năng phát sinh hí kịch, tưởng tượng chính mình thất bại nhân sinh, tưởng tượng những kia chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Mãi cho đến thái dương xuống núi, hắn cũng không hề nhúc nhích. Mãi cho đến ánh trăng bao phủ đại địa, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Mãi đến tận ánh bình minh cắt ra hắc ám, hắn đều không có một chút biến hóa nào, chỉ là trầm mặc nhìn sân khấu, dường như một pho tượng bùn pho tượng, phảng phất có thể ở đây ngồi vào già lọm khòm. Lúc này, có người vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Thiếu niên xoay người, ánh nắng sáng sớm từ hắn cuối sợi tóc xuyên qua hắn, ôn nhu ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt tràn ngập ước ao, nhưng bên người cũng không có một người. Chỉ có tin đồ vết lốm đốm xuyên thấu qua đỉnh bồng tổn hại chiếu vào trên bả vai của hắn. Hắn trong ánh mắt ánh sáng hơi ảm đạm rồi một ít. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đứng lên. Cuối cùng liếc mắt nhìn sân khấu, xoay người rời đi. Sau đó, hắn tùy tùng một ít trong cõi u minh không biết tên chỉ dẫn, hướng đi tung khắp ánh mặt trời lối ra, mở miệng, xuyên qua cáp điện quấn quanh hẻm nhỏ, xuyên qua phế tích san sát thành thị, xuyên qua lục nha sinh trưởng bãi cỏ, xuyên qua vạn vật sinh trưởng rừng cây. Cuối cùng, hắn đi tới một mảnh trên sườn núi. Trên sườn núi, mở ra liên miên màu trắng hoa hồng. Sườn núi xa xa, chính đang cử hành một hồi không biết tên lễ tang. Một ít màu đen thì chồ xe ngựa đình ở phía xa. Một ít ngực ăn mặc bỏ phí người từ trên xe đi xuống. Bọn họ dập khuôn từng bước, dung mạo mơ hồ, tựa hồ là đang khóc. Hốp pha đứng cao su cây dưới, nhìn phía xa trên sườn núi đám người lui tới, như điêu khắc giống như vắng lặng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây bay lượn, vạt áo phất động. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tiếp cận cái kia nơi, liền như vậy nhìn phía xa, nhìn bọn họ cầu xin, tặng hoa, lời chúc, hoặc là làm một ít cái khác hoạt động. Mãi đến tận xa xa người người quần một lần nữa đi tới thí chỗ xe ngựa, biến mất ở cuối con đường. Rốt cục, hắn mím mím miệng, không nhịn được con mắt liền đỏ. Nhưng hắn mạnh mẽ ngừng lại kích động. Cứ việc nội tâm hắn biển gầm giống như điên cuồng gợn sóng, có thể trên mặt nhưng không có một chút nào hiển lộ. Thời khắc này, hắn nhận ra được một loại nào đó khó mà tin nổi hoang đường. Nhưng ở này hoang đường bên dưới, hắn cũng cảm nhận được một loại chân thực. Đó là một loại chất phác, rồi lại thuần túy tình cảm. Này tình cảm để hắn rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa. Hắn nên sống sót, toàn lực ứng phó sống sót, mang theo thế giới giao cho sinh mệnh vết rách đi sinh hoạt. Dùng hỏng hóc bàn tay vuốt lên tâm linh vết thương, cố chấp địa đón lấy hy vọng, ôm ấp lập tức quang minh, không lại gửi hy vọng vào không miểu xã hội không tưởng. Phấn chấn dâng trào, nhân làm sinh tồn bản thân liền là đối với thế giới mạnh mẽ nhất phản kháng. Rốt cục, thiếu niên dụi dụi con mắt, ngẩng đầu lên, dứt khoát kiên quyết xoay người hướng về xa xa đi đến. Hắn đi chân đất, ăn mặc đơn giản quần áo, xuyên qua nhảy múa vòng quanh bóng cây, xuyên qua tòa này cô sơn đột ngột nghiêng vùng rừng núi, xuyên qua sán lạn ngày xuân phồn diệp thốc ảnh, thân ảnh thon gầy ở trong rừng cây kéo dài, ủ rột lại kiên định, cô độc mà quật cường. 5 năm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,